Thánh Vương, chương 802, cánh cửa tuyên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hiện tại, Dương Kỳ mới, ai cốt nguyên vẹn của chư thần, hơn nữa còn là 7 người. Mỗi một người tuy rằng đã chết, nhưng khi tức bất hủ truyền lại từ trong đó vẫn làm cho Dương Kỳ cảm thấy liếp sợ vô cùng. Hắn cung kính tiến lên hành lễ, không đàm co. Chút khinh nhờn, nếu như là người khác rất co. Thể ngay lập tức tiến lên luyện hóa chúng, nhưng hắn biết rõ gì thế bảy đại chư thần để lại thần tảng tiến cố chắc chắn sẽ không để cho người thừa kế khinh nhờn thi thế của mình. Mặc dù nói đi thế của bảy đại chư thần co, thể khiến cho khi công của mình tăng lên nhanh chóng, tối thiểu cũng tăng lên một hai cảnh giới đến kiền thần, trùng tiến lên tầng 7, cảnh giới hạo thần. Một khi đạt tới tầng 7, cảnh giới hạo thần, Dương Kỳ hoàn toàn tin tưởng co. Thế chống lại nộ hòa liệu thiền đại đế. Nhưng hắn không làm như vậy bởi vì hắn biết rõ hắn co. Thể đạt được nhiều lợi ích hơn thế. Đằng sau bảy đại thần thi xuất hiện cảnh của tiến cố, trong đó. Co, vận chuyển khi tư, C sinh diệt thiền đạo, nếu co. Thể thu được thi no, nhất định không thua kém gì mảnh vỡ của đĩa văn minh, hơn nữa ở tận sầu bến trong còn co. Năng lượng rất lớn đang gào thét, vận chuyển. Bảy vị tiền bối, ta chính là người thừa kế chư thần ấn kỷ. Hiện tại đại kiếp nạn do thế giới quá khứ gây ra sắp bộc phát, muốn xâm lấn thế di ến đạo, đại ca, áp nạn của thế giới tương lai cũng đã bộc phát và bắt đầu xâm lấn với khí thế rất mạnh mẽ, chiến tranh liền miến xanh linh đố thản, thậm chí co. Thể khiến tương lai của thế giới đi về hướng không lường được, thậm chí sẽ phá hủy văn minh quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi, cho nên ta muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Các ngài đã để lại thần tảng tiến cố thi co. Lệ cũng nên tố thải độ đối với tình huống hiện tại chứ. Dương Kỳ phát ra một luồng thần niệm quấn quanh trên thân những người này, hẳn đang dùng thần ngữ để liên lạc. Cùng lúc đó hắn âm thầm thúc giục chư thần ấn kỷ trong cơ thể bộc phát ra một đợt tinh quang. Ong, ngay khi chư thần ấn kỷ như xê nhích thi động thời bảy thi hài của bảy vị chư thần cũng đột nhiên mở mắt, trong ảnh mắt tỏa ra sát khi vô cùng mạnh mẽ, thần thải chói em mờ. Chư tê ấn kỷ, quả nhiên là chư thần ấn kỷ, nếu là người thừa kế thì nhất định phải có trí tuệ, dũng khí, nghị lực, kiên cường. P, hải là người mạnh nhất mới co. Thể kế thừa thần tảng tiến cố mà chúng ta đế. Người thanh niên, ta cho người một cơ hội. Bảy người chúng ta tuy rằng đều đã chết đi, nhưng hạt giống ý niệm còn sót lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu như người hấp thu toàn bộ thi co, thể tăng lên tới một cảnh giới vô cùng kỳ ến tới co. Thể vạn chuyến cảnh của tiến cố, động thời co. Thể nắm giữ toàn thiền ngoại thiền tiến giới. Thiền ngoại thiền tiện giới không phải là tiện rơi mà là một chiếc phi thuyền và pháp bảo gọi là tiến cố chi chu. Một pháp bảo nối danh ngang với mảnh vỡ của đĩa bay văn minh. Nó là bảo bối tối cao của người sáng lập ra tuyến cố thần tảng năm xưa. Chẳng qua người phải thông qua khảo nghiệm của bảy người chúng ta đã. Bảy người chúng ta sẽ hóa thành ý chỉ của thần, đồng thời tiến vào thư xê hải của người, khống chế linh hồn của người, cướp lấy thể xác của người. Nếu như người không chịu nối sẽ chết ngay lập tức và toàn bộ năng lượng sẽ bị lưu lại tại chỗ này để chờ đợi người hữu duyên tiên vào. Thậm chí chư thần ấn kỷ cũng sẽ lưu lại đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn như nếu người co, thể chịu đựng được thi co, thể hấp thu tất cả năng lượng của chúng ta, người hay cần nhắc cho kỹ. Đương nhiên người co, thể lựa chọn rời khỏi nơi đấy, nhưng từ nay về sau người không thể nào nắm giữ thiền ngoại thiền tiến giới. Chúng ta sẽ tìm kiếm một người thừa kế khác. Lời nói xong vẫn âm vang trong đầu Dương Kỳ. Thân thế Dương Kỳ chấn động. Hắn hiểu được, nếu muốn nắm giữ cảnh của tiến cố cùng toàn bộ thiền ngoại thiện tiện giới thì nhất định phải để cho ý niệm của bảy đại chư thần tiền vào trong thân thế của mình tiến hành đoạt xả. Mình chi co, thế hàng phục bảy đại thần linh mới co, thể thông qua khảo nghiệm, từ đó co, thể dung hợp thần tỉnh cũng bất hủ nguyên thần của bảy vị đại thần làm cho công lực tăng mạnh. Nhưng là nếu như không thế thì cuối cùng lại tốn công vô ích mà để người khác hưởng lợi mà thôi. Bản thân sẽ vĩnh viễn chết đi. Việc này đúng là quả mạo hiểm. Chẳng qua với tư cách là người thừa kế của chư thần ấn kỷ, hắn không được nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. WZ, móng, P thần cơ co, ý muốn trốn tránh trách nhiệm, phải mạnh mẽ tiến lên, lấy ý chỉ chiến thắng tất cả, không thể co, ý niệm lười biếng ở trong đầu. Dương Kỳ tỉnh táo suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, có thế được. Nếu ta không thế chiến thắng tất cả ý chỉ mà các vị lưu lại thì làm sao co. Khả năng leo lên vị trí bất hủ thần. Các vị tới đi, xem như sự khảo nghiệm của các vị là một lần tu hành của ta. Đấy thật sự là một lần tu hành sinh tư. Cuộc chiến giữa sinh và tử ngay lúc này mở ra. Ô ô, ô ô ô, một tiếng động ầm ầm bộc phát. Đó là sức mạnh vô cùng cường đại của ý chỉ. Bảy vị đại thần gạt đầu nói, người thanh niên, người rất có khí phách, hữu dũng hữu mưu, không phải là loại thất phu hèn kém người rất tinh tảo trước khi đưa ra quyết đờ, NS cuối cùng, điều này thế N vượt ra ngoài tu vi cùng khí phách của người. Tốt lắm, nhưng mà chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình đấu. Người cũng không cần phải quan tâm đến sự sống chết của chúng ta, bởi vì đấy là cuộc chiến giữa sinh và tử và cũng là cuộc chiến giữa thiền đạo và thần tinh. Người phải kiên cường chống đỡ, sử dụng bất hủ tinh thần mới có thể chiến thắng được chúng ta. Không phá hủy được chúng ta sẽ bị chúng ta phá hủy. Đấy là chiến tranh chứ không phải trò đùa. Anh bạn trẻ, sử dụng tất cả sức mạnh của người đi. Thân thế của bảy vị đại thần đột nhiên biến mất, hóa thành bảy luống sảng tiến vào trong thân thế Dương Kỳ. Lập tức thân thế Dương Kỳ chấn động kịch liệt. Lúc này thư xê hải của Dương Kỳ bị bảy luống thần niệm quấn quanh, bến trong toàn bộ đều là bất hủ thần tỉnh. Thân thế Dương Kỳ ba ấu dạn nứt, hóa thành hằng hà sa số địa ngục, thành một vùng hắc ảm, lưu lại tinh thần bốn mạng của bản thân, lấp lánh chiếu roi hắc ảm. Đồng thời cũng trong tích tắc này cũng có bảy điếm sảng giống như bảy ngôi sao sảng lên lấp lánh, đống loạt tiến hành công kích ảnh sảng tinh thần của Dương Ram, chỉ của một vị thần. So với ý chỉ tinh thần của Dương Kỳ thì cường u, nhiều. Ý chí của chư thần thực sự quả mạnh mẽ, dù chỉ là M điểm cũng hầu như ca thể chống lại nối. Dù là chư thần đã ngã xuống, thực lực không bằng một phần vạn thời điểm mạnh nhất thì hiện giờ Dương Kỳ có thể chiến thắng, bởi cảnh giới của Dương Kỳ lúc này mới đạt tới tầng nắm thần thoại mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là khẽ va chạm một chút, toàn bộ tinh thần của Dương Kỳ dường như sắp tiêu tản. Hắn nhạn thấy ảnh sảng tinh thần của mình so với bảy vị đại thần giống như là ảnh sảng của con đom đom so với mặt trời. Đó là một kết cục thất bại chứ không thể nghi ngờ gì nữa. Chẳng qua Dương Kỳ cũng không nhụt chỉ. Hắn cố gắng tập trung tinh thần, mỗi một lần va chạm khiến cho tinh thần vỡ vụn rồi lại ngưng tụ, ảnh sảng tinh thần thông qua chiến đấu mà hấp thu kinh nghiệm dần dần mạnh mẽ cứng cỏi lên rất nhiều. Trải qua chiến đấu, ảnh sảng tinh thần dần dần lớn lên, trở nên chắc chắn hơn. Liên tục chém giết, liên tục va chạm, hung hiểm vô cùng, một khi không chịu nối chính là tử vong hoàn toàn, so với dùng khi công, thân thế chiến đấu còn nguy hiểm hơn vạn lần. Tuy nhiên, đây cũng là một lần kỳ ngộ chưa từng có. Lúc này Dương Kỳ chẳng khác gì đang cùng bảy vị đại thần tiến hành chiến đấu, chém giết. May mắn là ảnh sảng tinh thần của hắn có sự trợ giúp của chư thần An Kỳ, nếu không chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Ảnh sảng tinh thần chiến đấu với bảy vị đại thần chính là chiến đấu về kinh nghiệm, va chạm về ý chí tinh thần, là ý chí kiên định nhất, là lý niệm đối kháng. Mỗi lần va chạm Dương Kỳ đều có thể cảm nhận được kinh nghiệm thành thần của bảy vị thần linh, còn cả sát ý mãnh liệt của bọn họ. Dưới sát khi mãnh liệt kia, ảnh sảng tinh thần của Dương Kỳ đã bị kích thích. Tinh thần không giống thân thế. Thân thế thông qua mỗi một lần tối luyện thi phải nghỉ ngơi khôi phục mới có thể tiến bộ. Nhưng tinh thần thi khác, chỉ cần còn một ý niệm không tiêu tan, khôi phục một chút sẽ càng thêm chắc chắn. Tinh thần là một cái gì đó rất hư vô mờ mịt. Hơn nữa bản thân Dương Kỳ chính là vận mệnh hư vô giả cho nên hắn lĩnh ngộ càng sâu về bản chất của hư vô. Thần chi tinh thần, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ đột nhiên trong đó một ý niệm của chư thần phát sảng rực rỡ giống như ngọn lửa của một vì sao xa. No, hung hăng đánh tới Dương Kỳ, va chạm nổ tung khiến cho ngọn lửa bay khắp nơi. Trong thoảng chốc Dương Kỳ nhìn thấy một vị đại thần thải cố trong tay không ngừng đánh ra từng đạo ấn quyết vô cùng phức tạp. Mỗi chiếu mỗi thư xê cuồn cuộn kéo đến đều bị hắn ngăn cản được nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn như muốn vỡ tung ra từng mảnh. À hát, Dương Kỳ trở về thân thế của chính mình, ngồi ngay ngắn trước cảnh của tiến cố, ngọn lửa trên người không ngừng thiếu đốt. Bảy luống ảnh sảng từ trong đầu Dương Kỳ bay ra. Lúc này về mặt của Dương Kỳ vô cùng dữ tợn, hà điền cuống gào thét cờ hộ không làm chủ được chính mình. Đấy là biểu hiện của tàu hòa nhập ma. Cơ hội tốt, chỉ cần phá tan tinh thần của hắn là chúng ta chiến thắng. Lúc này bảy vị thần linh biết rõ Dương Kỳ đang ở vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, hắn sắp không chịu nổi, cho nên một lần nữa gia tăng thêm lực lượng hung hăng một kích. Tuyệt xả triển xạ công, đại địa bi mẫu nguyên diệt thuật, cứu nạn tạm tại thế giới phá, hoành hành phạt đạo tam thiền biến, u dư bà cực quyền tốn oanh, thập phường đại tàng chấn ngôn động, thần thương bi hy chấn hư áp, bảy luống thần cấp khi công hợp thành ý chi có thể rời non lấp biến, phả tan hết thảy chướng ngại cuốn cuộn tiến đến, trực tiếp bao phủ ý chỉ tinh thần của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình cảnh này, dù cho là nhân vật như Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế ở chỗ này cũng không thể chống cự mà tử vong hoàn toàn, vĩnh viễn không thể nào sống lại được. Đấy là sự lợi hại của bảy vị thần linh, không người có thể địch nổi. Những tồn tại phía dưới chư thần đến sẽ bị giết chết cả. Nhưng, ngay trong tích tắc khi bảy đại xả chiếu toàn bộ công kích về phía Dường Kỳ, làm cho ý chỉ tinh thần của Dường Kỳ hoàn toàn sụp để thì ở tận sầu bến trong thân thế của Dường Kỳ đột nhiên sinh ra một luồng lực lượng cử N mệnh mãnh liệt vô cùng. Bánh xe vận mệnh đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu rối chậm rãi xoay tròn đồng thời phát ra từng luồng khí tức của Chúa Tể. Phía trên bánh xe vận mệnh đột nhiên xuất hiện một đạo kinh văn giống như thần chỉ niết bàn vậy. Ý như ta vạn kiếp, chấn linh vĩnh tốn, vắn minh mới, hư vô sinh ra, thấn. Chi niết bàn, quả khư, không thay đổi, hiện tại vĩnh tốn, tương lai kho. Do, mối ta một khác, cũng như hiện tại, tam thế tam sinh, là số mệnh sao. Ngay trong tích tắc khi bánh xe vận mệnh vận chuyển, phía trên xuất hiện vận mệnh kinh văn, ý chỉ bất diệt tồn tại trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều xuất hiện trong đầu Dường Kỳ. Đấy là chân lý do bánh xe vận mệnh lột xác một lần nữa mà sản sinh ra. Lúc này đấy tinh thần của Dường Kỳ đã được tối luyện, hình thải của khi công thần tượng Trần Ngục Kính lại tăng lên. Tối thiểu tại thời điểm này tinh thần của hắn cũng tăng lên gấp 10 lần. Kinh văn vận mệnh xuất hiện phía trên bánh xe vận mệnh co. Thể làm cho tinh thần của hắn được tối luyện trong hiện tại, quá khứ, tương lai mà không bị tiến tản. Ngay lúc này Dường Kỳ mở M7 vị chư thần, xin lỗi nhé. Cách chương.